Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, ta đi ra ngoài cho Đông Húc gọi điện thoại. Khách và chủ đều ngồi xuống, Hách bộ trưởng nâng chén đại biểu tỉnh ban tuyên giáo cùng cục phát thanh nói rồi hoan nghênh. Phương ty trưởng đến thị sát lời, cũng kính rượu, tiệc rượu cũng lại bắt đầu. Tiệc rượu bắt đầu sau, mọi người ấn lại quan chức to nhỏ, từ khâu cục trưởng bắt đầu lần lượt hướng về phương ty trưởng chúc rượu. Mà phương phi phương ty trưởng ngoại trừ vừa bắt đầu cùng hách bộ trưởng cạn một chén. Đón lấy mọi người chúc rượu hắn đều là lướt qua liền thôi. Mà khâu cục trưởng, quách trưởng đài bọn họ thì lại đều là trực tiếp làm rượu trong chén. Quách trưởng đài, các ngươi đài truyền hình tỉnh này 1-2 năm triển khai thế đầu rất đủ a. Đặc biệt là tiết mục giải trí một khối này, càng là đi ở toàn quốc trước đầu. Nghe nói đệ nhị giới khoái nhạc nữ thanh còn không có phát sóng, hãng quảng cáo cũng đã dồn dập tìm tới cửa. Thậm chí nghe nói đã có xí nghiệp lái đến 30 triệu quan danh phí. Cái giá này nhưng là giá trên trời a. Liền đài trung ương tiết mục đều phải bị các ngươi cho so không bằng. Rượu uống một vòng mấy lúc, sau, đề tài liền mở ra. Phương Phi bởi vì con gái có thể sẽ tới tỉnh Giang Nam tỉnh đài thực tập. Vì lẽ đó có ý hướng quách trưởng đài lấy lòng, cố ý ở trên bàn rượu khen hắn. Đồng thời còn cố ý có một chút khoái nhạc nữ thanh. Nếu như đổi cái thời gian, tổng cục lãnh đạo như vậy khen hắn, quách trưởng đài sợ rằng phải mừng rỡ mở cờ trong bụng. Bất quá hôm nay tâm tình nhưng là phức tạp, bởi vì ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, hắn không chỉ có đem Ngô Long Tài cho giáo huấn một trận, hơn nữa còn nói muốn đem hắn cách chức đi công cộng mới nông thôn kênh. Nhưng hôm nay đây, tổng cục lãnh đạo nhưng chuyên môn điểm khoái nhạc nữ thanh này ngăn hồ sơ tiết mục. Nếu lãnh đạo điểm danh, cái tiết mục này giữa đài tự nhiên được đại khí lực làm tốt. Cũng không Ngô Long Tài, không còn Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn, cái tiết mục này có thể làm tốt sao? Quách trưởng đài trong lòng tự nhiên không chắc chắn, có thể lời ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt đã nói ra. Hắn thân là trưởng đài tự nhiên không thể lại phóng hạ giá tử đi đem Ngô Long Tài bọn họ mời về. Mấy vị khác tỉnh đài lãnh đạo hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Nghe xong Phương Phi sau, đều rối rít nhìn về phía quách trưởng đài, ánh mắt rất là vi diệu, có đồng tình, cũng có nhìn có chút hả hê. Chúng ta đài vuông nơi nào so được với đài trung ương a? Đều là tổng cục cùng tỉnh lãnh đạo quan tâm, mới có chúng ta tỉnh đài 2 năm này nhanh triển khai. Bất quá tâm tình lại phức tạp, quách trưởng đài vào lúc này cũng phải biểu hiện ra vui vẻ dáng vẻ. Vội vã khiêm tốn cung duy nói tới khoái nhạc nữ thanh, ta có thể cứ hỏi lời sao? Quách trưởng đài tiếng nói vừa hạ xuống, Phương Uyển Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên có thể. Quách trưởng đài thấy là Phương ty trưởng con gái mở miệng hỏi lời, vội vã mặt mỉm cười gật đầu nói, ta cảm thấy được khoái nhạc nữ thanh, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y chủ trì rất tốt nha. Tại sao lại đột nhiên đem Lưu Mạn Mạn cho đổi lại cơ chứ? Phương Uyển Nguyệt hỏi, ngữ khí bên trong hơi có chút vì là Lưu Mạn Mạn đóng gói bất bình mùi vị. Khoái nhạc nữ thanh, ở tiết mục giải trí bên trong nhất chi độc tú. Hơn nữa tiết mục quan danh thương vẫn là Thanh Hòa Trà Lạnh. Đừng nói Phương Uyển Nguyệt cái này truyền thông học viện học sinh đặc biệt quan tâm. Kỳ thực liền ngay cả Phương Phi cũng là đặc biệt quan tâm. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết Thanh Hòa Trà Lạnh hậu trường ông chủ lớn chính là Cát Đông Húc. Phương Uyển Nguyệt lời này một hỏi ra lời, đừng nói đem Lưu Mạn Mạn thế thân xuống Tiêu San San sắc mặt một hồi thay đổi. Liền ngay cả quách trưởng đài trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ. Ngươi đứa nhỏ này, đây là quách trưởng đài bọn họ chuyện quyết định. Ngươi một người ngoài hỏi nhiều như vậy làm gì? Phương Phi gặp nữ nhi vấn đề để Quách trưởng đài làm khó dễ. Lập tức chừng nàng một chút, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phương tiểu thư cũng là xuất phát từ quan tâm chúng ta khoái nhạc nữ thanh. Quách trưởng đài gặp Phương Phi trách cứ con gái, cuống quýt điều đình đạo, tâm tình nhưng là càng phức tạp. Hắn thay không phải là vẻn vẹn một cái lưu mạn mạn. Ngay mới vừa rồi, hắn đem Vũ Thập Y cũng cho bỏ cũ thay mới lại đến. Đương nhiên còn có tiết mục tổng thanh tra Ngô Long Tài. Hì hì, chính là Phương Uyển Nguyệt hướng về Phương Phi làm một mặt quỷ. Chính là cái đó, đều nhanh tốt nghiệp, cũng không có quy củ. Phương Phi gặp con gái hướng hắn làm ngoáo ộp, tức giận lườm hắn một cái. Hỏi một việc tình mà thôi, vậy cũng là không có quy củ à. Quên đi, ta đi ra ngoài cho Đông Húc gọi điện thoại, nhìn hắn ở đâu, tiện đường nói cho hắn biết ta đến rồi địa bàn của hắn. Phương Uyển Nguyệt vốn là không thích này, loại chính thức trường hợp, gặp Phương Phi trách cứ nàng không có quy củ, thẳng thắn đứng dậy đi ra ngoài hóng mát một chút, đứa nhỏ nói, đều bị mẹ nàng cho làm hư. Gặp Phương Uyển Nguyệt rời chỗ đi gọi điện thoại, Phương Phi lắc lắc đầu nói, gặp Phương Phi nhắc tới mẫu thân của Phương Uyển Nguyệt, ở đây một ít biết Phương Phi bối cảnh nhân tâm đầu đều hơi hơi run lên một cái. Ha ha, đều như vậy, nhà ta cái kia càng không để ta bớt lo. Hách bộ trưởng cười điều đình, vọng hồ tửu điếm, lâm hồ phòng nhỏ, ta vô ý xuôi tai nói đệ nhị giới khoái nhạc nữ thanh lưu mạn mạn bị Tiêu San San cho thay thế đến. Hôm nay hẹn các ngươi đi ra ăn cơm, nguyên bản muốn hỏi chuyện này, không nghĩ tới ở đại sảnh bên trong lại sinh ra như thế đồng thời sự tình. Xem ra tình huống tựa hồ trở nên càng phức tạp. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện ra sao? Cát Đông Húc cùng ba người uống một chút say rượu, mở miệng hỏi, còn chưa phải là Tiêu San San leo lên Quách trưởng đài. Sau đó Quách trưởng đài đã nghĩ dìu nàng thượng vị, nhất định phải làm cho nàng trên khoái nhạc nữ thanh cái tiết mục này. Ngô Tổng Thanh Tra vốn là chết sống không đồng ý. Bất quá Quách trưởng đài ngay ở kinh phí trên thẻ hắn, chỉ so với năm ngoái cho nhiều 500 ngàn, chút tiền này lại nơi nào có thể đem đệ nhị giới khoái nhạc nữ thanh làm tốt a. Hơn nữa Quách trưởng đài còn trách cứ Ngô Tổng Thanh Tra cùng Thanh Hòa Trà Lạnh ký kết 2 năm hợp ước, nói nếu như không phải Ngô Tổng Thanh Tra nguyên nhân, năm nay quan danh quyền là có thể bắt được 30 triệu. Cuối cùng hết cách rồi, vì cái tiết mục này có thể có đầy đủ tài chính. Mạn mạn tỉ hạ xuống để Tiêu San San lên, Vũ Thập Y nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa vốn là kìm nén đầy bụng tức giận. Cát Đông Húc vừa hỏi, nàng liền cướp trả lời, này cũng quá đáng, không có Ngô Tổng Thanh Tra nỗ lực, không có các ngươi xuất sắc chủ trì. Không có có chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh năm ngoái đại lực tập trung vào. Khoái nhạc nữ thanh có thể náo nhiệt đứng lên sao? Bây giờ mới đến đệ nhị giới. Quách trưởng đài liền chuẩn bị tá ma giết lừa. Qua hầu rút ván sao? Hơn nữa, này đệ nhị giới, chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh cũng là tập trung vào 20 triệu quan danh quyền. So với trước năm đầy đủ nhiều hơn 1.000 vạn. Thật cho là chúng ta làm xí nghiệp tiền là trên trời rơi xuống tới sao? Hắn nói cắt xén kinh phí liền cắt xén kinh phí sao? Không cần cân nhắc chúng ta xí nghiệp tập trung vào sao? Cát Đông Húc nghe xong Vũ Thập Y phía sau, vẻ mặt lạnh xuống. Xin lỗi, Húc ca, chuyện này là ta không có xử lý tốt. Cho tới, Ngô Tổng Thanh Tra gặp Cát Đông Húc hỏa, không khỏi cảm thấy hết sức hổ thẹn. Này chuyện không liên quan tới ngươi, này thuần túy là Quách trưởng đài sự tình. Làm người làm việc tổng cũng phải nói chút điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Lẽ nào hắn là trưởng đài, hắn là có thể như vậy lung tung tới sao? Là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cát Đông Húc xua tay ngắt lời nói, hắn là trưởng đài, Rất nhiều lúc đúng là hắn định đoạt, bây giờ lại làm thành dáng dấp như vậy. Húc ca, thật không được. Ta nhìn Thanh Hòa trà lạnh liền từ bỏ quyền ưu tiên. Không muốn quan danh cái tiết mục này. Ta cũng không tin. Không còn ta, còn có Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn, còn sẽ có xí nghiệp chịu đầu mấy chục triệu quan danh cái tiết mục này. Thật muốn có người tốn nhiều tiền quan danh. Đến lúc đó tiết mục tỷ lệ người xem không được. Nhìn Quách Trưởng Đài mặt của bọn họ mặt hướng về nơi nào đặt. Như thế nào hướng về quan danh thương bàn giao? Ngô Long Tài nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.